Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 16. Ai là công? Ai là thủ? Dịch Đức Thủy, là ngươi tư thế không đúng sao? Nói bậy, mộc nhiên ngươi một cái lão già. Rõ ràng là ngươi không nhắm ngay. Lại đến chứ? Lại đến. Bách Hồng căn phòng, là ở bên ngoài hội trường một chỗ trong biệt viện. Người luyện khí sư này đại hội Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng. Kiến tạo bốn tòa giống nhau như đúc sân nhỏ. Chính là dùng để mỗi một lần đại hội tổ chức lúc. Cho trọng tài chỗ ở. Ở ngày đó đại hội kết thúc về sau. Bách Hồng bốn người chọn xong tiến vào chọn 100 danh sách. Liền đem Trung Oánh Pháp Bảo mang về chỗ ở. Bởi vì một lần này nhân số đông đảo. Cho nên bọn họ cũng kéo dài đến muộn. Bọn bốn người hồi phủ không bao lâu. Liền cái này tiếp theo cái kia đi tới Bách Hồng căn phòng. Ở đây bốn người. Bách Hồng, Dịch Đức Thủy, Mộc Nhiên cùng Lập Hiên. Bốn cái bát phẩm đỉnh phong luyện khí sư. Nhào nhào vây quanh Trung Oánh món pháp bảo này. Không ngừng mà dùng thần trí của mình quét nhìn trong đó cấu tạo. Đến ta tới. Đem Mộc Nhiên cùng Dịch Đức Thủy thần thức gạt mở. Lập Hiên đem thần trí của mình thăm dò vào pháp bảo bên trong. Rất nhanh liền phát hiện. Không có gì không giống nhau a. Đây là bốn người đều thử nghiệm về sau lấy được kết quả. Luyện khí năng lực đến bọn họ cấp độ này. Đừng nói là thành phẩm trung phẩm pháp khí. Chính là tàn thứ phẩm. Trong chiến đấu bị người chém tới một nửa. Coi như chỉ còn một góc, bọn họ đều có thể liếc mắt nhìn ra cái này luyện chế pháp bảo quá trình. Bất luận là luyện chế sử dụng vật liệu tay vẫn pháp, đều có thể một lần nhìn ra. Thế nhưng là trước mắt cái này trung phẩm pháp khí, có thể nói như vậy, từ pháp bảo về phẩm chất mà nói, đúng là trung phẩm pháp khí không sai, mà loại này chất lượng pháp bảo. Một dạng ra bây giờ chuẩn bị bắn vọt ngũ phẩm luyện khí sư tứ phẩm đỉnh phong luyện khí sư trên tay. Cho nên nghiêm ngặt nói đến, thứ này nhiều nhất liền xem như xen vào hạ phẩm pháp khí cùng trung phẩm pháp khí ở giữa một vật. Ở vào luyện tập tác phẩm, bất quá cân nhắc đến đây là nửa nén hương liền luyện chế xong pháp bảo. Hơn nữa còn là ở một đám bình quân tu vi chỉ có xuất khiếu kỳ. Mà người luyện chế vẫn chỉ là một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Bốn người thậm chí càng biểu thị bội phục. Dù sao ở đám người nhận thức bên trong. Chỉ có xuất khiếu kỳ tu sĩ. Mới có thể bắt đầu trùng kích ngũ phẩm luyện khí sư. Bởi vì thiên phú cho dù tốt. Ở nguyên anh đỉnh phong. Đều không nhất định có đầy đủ linh lực dự trữ cùng thần thức cường độ đến luyện chế trung phẩm pháp. Khí, nhưng là hôm nay, chẳng những xuất hiện một cái thiên tài như vậy, thậm chí tên thiên tài này, còn đang pháp bảo bên trên khắc họa bốn cái phù văn. Mà mặc dù cái này trung phẩm pháp khí, ở pháp bảo về phẩm chất cũng chưa xong hoàn toàn bộ đạt tới trung phẩm pháp khí yêu cầu. Nhưng là bởi vì khắc họa bốn cái phù văn pháp bảo, lại gắng gượng đem cường độ, cho đề thăng lên. Sắc bén, lực lượng, tốc độ, cùng, kiên cố, đây coi là cái gì? Đây là luyện khí bên trên một bước nhỏ, lại là lâm tiên giới một bước dài. Cho tới nay, tất cả mọi người ở biết rõ, pháp bảo chỉ có thể khắc họa ba cái phù văn hạn chế. Hiện tại, cái này hạn chế bị đánh vỡ, thiên đạo không thể trái truyền thuyết, bị đánh vỡ, thế nào? Các ngươi nhìn ra cái gì? Ta nhìn ra, cái gì? Bách Hồng ngươi rõ ràng chỉ so với chúng ta trước thời gian không đến thời gian uống cạn chung trà. Quan sát, thế mà liền nhìn ra. Nhìn ra được gì? Mau nói, ba người đem Bách Hồng vây lại. Nhịn không được thúc giục nói. Ta xem ra, thanh trường kiếm này là dùng quyết minh cốt, hoàng quang thạch, mây gấm nham, luyện chế. Thủ pháp luyện khí, dùng chính là luyện khí học đồ mới sẽ sử dụng qua muôn ngàn thử thách pháp. Bách Hồng nói tới chỗ, này, liền dừng lại, còn có đây này, đây không phải nói nhảm nha, những cái này chúng ta cũng nhìn ra, còn có chính là phù văn. Ừ, Dịch Đức Thủy ba người liền vội vàng gật đầu, là dùng thần thức khắc vẽ lên. Bách Hồng vừa nói, còn cầm trường kiếm lên, cẩn thận nhìn lại. Dịch Đức Thủy ba người chờ một hồi, lại không có chờ được đoạn dưới, thế là tiếp tục hỏi, không thấy, không thấy, đánh hắn, ngao ô. Ngoặc cửa phòng, nghe đột nhiên truyền tới thanh âm, thị nữ cùng bọn hộ vệ lắc đầu liên tục, lòng người không già a, như vậy biết chơi, chẳng lẽ là mình theo không kịp trào lưu, cho nên nói, hay là cái gì cũng nhìn không ra. Nói nhảm, người luyện khí thời điểm, chẳng lẽ sẽ không kèm theo một chút thủ đoạn ẩn giấu, phòng ngừa những người khác nhìn ra ngươi thủ pháp độc môn sao? Điều này cũng đúng, sửa sang lại y phục. Bách Hồng từ dưới đất đứng lên, tức miệng mắng to, có thể gia tăng phù văn số lượng, nhất định là một chuyện vô cùng khó khăn. Lâm tiên giới trăm vạn năm đến, còn cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Hiện tại cái này thành phẩm liền bày ở trước mặt chúng ta. Tiểu cô nương này phía sau, nhất định có một vị luyện khí thuật cực kỳ cao siêu sư tôn. Nói không chừng chính là cửu phẩm luyện khí sư, toàn bộ lâm tiên giới công khai cửu phẩm luyện khí sư, tổng cộng cứ như vậy mấy vị, nếu là bọn họ làm được, chắc hẳn toàn bộ lâm tiên giới đều truyền khắp. Dịch Đức Thủy sờ lên cằm, cẩn thận nghĩ nghĩ, nhất định là một vị ẩn cư cửu phẩm luyện khí sư. Vẫn không có xuất thế, chính là vì nghiên cứu con đường luyện khí, cùng cửu tinh tông môn bên trong mấy cái kia yêu diễm gian hàng hoàn toàn không giống. Ta đồng ý, lời của ngươi nói, bây giờ tu sĩ, coi như học tập con đường luyện khí, lại đều chỉ là vì dương danh lập vạn, kiếm lấy tài nguyên tu luyện thôi. Không có một cái nào trở về khắc khổ nghiên cứu luyện khí thuật. Bốn người nhao nhao gật đầu, người luyện khí sư này giải thi đấu, mời bọn họ ra sân tiêu phí cũng không nhiều. Bốn người sở dĩ trở về, chủ yếu vẫn là vì luyện khí thuật tương lai. Hàng năm luyện khí sư giải thi đấu, đều sẽ có một chút hạt giống tốt bị trọng tài coi trọng, mang về tông môn đi tỉ mỉ bồi dưỡng. Không chỉ có như thế, bởi vì là từ thế lực khác giành được đệ tử, có đôi khi sẽ còn xúc tiến hai cái thế lực ở giữa giao hảo, cộng đồng tiến bộ, cộng đồng phát triển, cho nên có lúc, luyện khí sư giải thi đấu ban thưởng, còn không bằng ở trên đài biểu hiện được xuất sắc một điểm đến hấp dẫn người. Khoảng cách trời sáng còn có 3 canh giờ, chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút, nhất định. Một lần này đổi ta, cái gì ngươi tới, ngươi đều đến bao nhiêu lần, đổi ta, gấp cái gì, mọi người thay phiên đến, một người một nén nhang. Bốn người rất nhanh lại lâm vào nghiên cứu bên trong, chỉ là, ở tại bọn hắn không biết tình huống phía dưới, cái này liên quan tới ai tới chủ đề, không biết thông qua cái gì con đường, truyền khắp toàn bộ Tung Vân Thành. Sáng sớm ngày thứ hai, luyện khí sư giải thi đấu trong hội trường vẫn là ngồi đầy người xem. Thế nhưng là cùng trước kia bất đồng chính là, trước kia người xem đều là đang suy đoán thông qua chọn danh sách. Hôm nay nha, ngươi nói một chút, rốt cuộc là Bách Hồng thượng tôn chủ công đây, vẫn là Lập Hiên thượng tôn chủ công đây? Ta cảm thấy là Bách Hồng thượng tôn, dù sao cũng là đến gian phòng của hắn. Thế nhưng là ta nghe nói, Lập Hiên thượng tôn tư chất giả nhất, nói không chừng hôm qua là hắn một đối ba đây. Một đối ba cũng là có phân tình huống a, làm sao ngươi biết là loại kia một đối ba? Thế là, làm Bách Hồng bốn người tới hội trường, chuẩn bị công khai danh sách thời điểm, lẩn quẩn bên tai, trên cơ bản liền một câu, ai là công, ai là thủ, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.